Công tử Đừng Tú, chương 187, Động Phòng Hoa Trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều khiển kim loại là kim chi dị thuật cơ bản nhất, năng lực loại này khống chế so niệm lực hoặc là khống vật càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hai quân giao chiến lúc, nếu có một vị cao giai kim chi dị thuật năng lực giả lạnh như vậy, binh khí đem không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Vậy bởi vậy, trước kia Chư Quốc ở giữa chiến tranh cơ hồ đều là thuần túy dị thuật chiến đấu. Trừ cái đó ra, năng lực này còn có thể làm thân thể kim loại hóa, có được cực mạnh phòng ngự, kim thân năng lực lại chỉ có thể cứng lại thân thể, xem như không hoàn toàn bản kim chi dị thuật. Cẩm Thanh này vẫn thạch chi thương, đồng thời, Lâm Tú vậy cảm giác được, có một loại lực lượng kỳ lạ, từ thân thương tràn vào thân thể của hắn, dần dần chuyển hóa thành tinh thuần nguyên lực. Hắn rất nhanh liền cắt đứt thân thể cùng thân thương liên hệ. Tiếp tục như vậy, mặc dù nguyên lực có thể tăng trưởng, nhưng thanh này thương cũng sẽ phế bỏ. Loại năng lực này là dựa vào kim loại mà tu hành, tốt nhất tu hành địa điểm là ở số lượng dự trữ phong phú trong mỏ quặng, lấy hao tổn binh khí làm đại giá. Tới tu hành là rất xa xỉ cùng lãng phí hành vi. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành năng lực phi thường phổ biến, Chư Quốc đều có rất nhiều kim năng lực người, đối với tài nguyên khoáng sản nhu cầu cũng rất lớn. Sở dĩ, từ xưa đến nay, đại lục Chư Quốc đối với lãnh thổ tranh chấp liền từ chưa đình chỉ qua, càng thêm bát ngát lãnh thổ, mang ý nghĩa càng thêm tài nguyên phong phú. Trừ nước mình lãnh thổ bên ngoài, các quốc gia cũng đều đang nỗ lực hướng hải ngoại khuếch trương, xưa nay ma sát tranh chấp không ngừng, đến gần trăm năm nay mới đạt thành hòa bình ngưng chiến, gác lại tranh luận, cộng đồng khai phát, cộng đồng lợi dụng chung nhận thức. Năng lực này trước mắt có thể vì Lâm Tú cung cấp tu hành tốc độ có hạn, hắn nhất định phải tìm tới địa điểm thích hợp, tài năng nhanh chóng tăng cao tu vi. Tại bất luận cái gì một quốc gia, khoáng mạch đều là quốc gia sở hữu, mà ở vô chủ địa vực, tài nguyên khoáng sản thì thuộc về năm đại vương triều, bất kỳ người nào cũng không thể tự mình lợi dụng khoáng mạch tu hành. Cái này đối Lâm Tú tới nói không là vấn đề, hắn có thể chui xuống đất, lợi dụng sâu trong lòng đất, người khác chưa từng phát hiện khoáng mạch, dù sao những cái kia tài nguyên trừ bỏ hắn, cũng không có ai có thể lợi dụng. Lặng lẽ lấy được tên kia nữ đồng môn năng lực về sau, Lâm Tú lại trở về dị thuật viện, đi đường giả vờ như không cẩn thận đụng phải mấy người, khi cùng những người kia thân thể tiếp xúc thời điểm, trong cơ thể hắn kia đạo lực lượng không còn có qua phản ứng. Xem ra, suy đoán của hắn không sai, phi hành cùng niệm lực, kim thân cùng kim chi dị thuật là cùng một loại, chờ đến hắn sau khi đột phá mới có thể tiếp tục thu hoạch được năng lực khác. Bất quá, ngoài định mức thu được hai cái ngoài ý liệu năng lực, tu hành của hắn tốc độ vẫn là có biên độ nhỏ tăng lên. Tu hành sự tình, Lâm Tú tạm thời bỏ qua một bên, Cẩu Hoàng Đế nói lời giữ lời, thánh chỉ rất nhanh liền đến, tất cả lễ nghi quá trình, vậy từ lễ bộ ti gánh vác, cái này trước kia vẫn là chưa từng có tiền lệ. Kết quả chính là ngưng nhi ghen, Lâm Tú đáp ứng nàng, đợi đến về sau cưới nàng thời điểm, cũng phải có dạng này phô trương, mới đưa nàng dỗ dành tốt. Đối điểm này, Lâm Tú là có lòng tin. Cẩu Hoàng Đế nhất định còn có cầu đến hắn thời điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến Chư Quốc thi đấu thời điểm, Lâm Tú lại hướng hắn đưa ra yêu cầu này. Lấy thiên kiêu bảng trước 10, đổi hắn một đạo thánh chỉ, nhìn hắn đổi còn chưa phải đổi, không đổi liền bỏ thi đấu, dù sao 3 năm sau còn có một lần cơ hội. Lễ bộ ti, Lâm Tú cùng lễ bộ ti lang chung đã coi như là hết sức quen thuộc, có quan hệ điển lễ ngày đó quá trình cùng lễ nghi, hai người còn muốn làm sau cùng thương nghị. Lễ bộ ti lang trung nói, Lâm đại nhân, nạp thiếp có nạp thiếp quy củ, tiểu thiếp kiệu hoa, không thể từ cửa chính vào, áo cưới cũng không thể xuyên chính hồng, mà là chỉ có thể xuyên phấn hồng, bái đường thời điểm cũng không thể bái thiên địa cha mẹ. Lâm Tú khoát tay áo, nói, đừng nói với ta cái gì quy củ, kiệu hoa từ cửa chính vào, áo cưới vậy nhất định phải xuyên chính hồng, thiên địa cha mẹ chiếu bái. Các ngươi dựa theo ta nói làm là được. Đối với Lâm Tú khư khư cố chấp, lễ bộ ti lang trung đã sớm lĩnh giáo qua. Cũng chỉ có thể theo hắn đi. Kỳ thật nạp thiếp quy củ sở dĩ như thế phong phú chú trọng là muốn xác lập thê thiếp địa vị. Nếu là nạp thiếp lễ nghi, cùng chính thê một dạng, chính thê ngày sau còn thế nào đè ép thiếp? Nhưng Lâm phủ căn bản không tồn tại vấn đề này. Ai có bản lĩnh có thể đè ép được Triệu Linh Quân? Hắn làm như thế chỉ có thể nói rõ hắn đối với thị thiếp yêu thích cùng thương tiếc. Bất quá lễ bộ ti lang trung vẫn là không nghĩ ra lại có thể có người cưới Triệu Linh Quân, còn nghĩ nạp thiếp, thật là lòng tham không đủ a. Một ngày này, Vương đô Đông Thành phá lệ náo nhiệt, hoàng đế tứ hôn ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy, nhưng nạp thiếp cần hoàng đế tứ hôn mọi người còn là lần đầu tiên nghe nói, nhất là hôn lễ này người mới vẫn là ngày gần đây Vương đô chủ đề nóng nhân vật. Trận này hôn lễ còn chưa bắt đầu liền thành dân chúng chủ đề nóng chủ đề. Tử quán trong quán trà có người không cam lòng nói, tiểu tử này mệnh làm sao lại tốt như vậy, có Triệu cô nương dạng này thê tử lại còn có thể nạp thiếp, hắn đời trước đến cùng làm bao nhiêu chuyện tốt. Có người nói, nhân gia đời này làm chuyện tốt cũng không thiếu a, thân là con em quyền quý, vì giúp dân chúng ra mặt không tiếc đắc tội cao cấp nhất quyền quý, lần kia Vô Cực quốc đến khiêu khích không phải cũng là nhân gia ngăn cơn sóng dữ khuất phục đối thủ bảo vệ ta đại hạ mặt mũi. Người kia thở dài một tiếng nói, ta là vì Triệu cô nương không đáng a, ta muốn là có thể cưới Triệu cô nương đời này cam đoan không nhìn nữ nhân khác liếc mắt, hắn làm sao lại không biết chân quý. Nếu là người khác nạp thiếp, mọi người căn bản sẽ không để ý, có thể nạp thiếp người là Triệu Linh Quân tướng công, vẫn là Triệu Linh Quân chủ động vì hắn nạp thiếp, cái này liền nhường cho người rất khiếp sợ rồi. Có thể lấy được thiên kiêu bảng đứng đầu bảng, đã là đời trước đã tu luyện phục khí, còn có thể để hai nữ trung hầu một chồng, có ít người ngay cả nằm mơ cũng không dám mơ giấc mơ như thế, nhưng lại có người thật sự thực hiện. Cái này khiến không biết bao nhiêu người hâm mộ và đố kỵ. Không chỉ có như thế, hắn vẫn võ đạo viện cùng dị thuật viện hai viện thiên tự viện học sinh, đây là tự có hai viện đến nay, chưa hề phát sinh qua sự tình. Một năm trước đó, hắn vẫn một cái bừa bãi vô danh gia hỏa, một năm về sau. Liền trở thành muôn người chú ý thiên tài, danh mãn Vương đô. Lâm Tú phòng tân hôn bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điển lễ đã tiến hành rồi hơn phân nửa, đã bái thiên địa cha mẹ về sau, thải y lại rót chén trà, nửa quỳ tại Triệu Linh Quân trước mặt, nói, tỷ tỷ mời uống trà, thiếp thất là nhất định phải hướng chính thê kính trà, chỉ có lấy được chính thê công nhận, mới tính chân chính nhập môn. Triệu Linh Quân nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, liền đại biểu tiếp nhận nàng. Bên ngoài xem lễ đám người, cũng đều ào ào cảm khái. Cưới vợ làm cưới Triệu cô nương dạng này a, nhà ta cái kia ghen phủ, làm sao lại không có Triệu cô nương lồng ngực. Thật ao ước Lâm đại nhân, thiên phú xuất chúng, thụ bệ hạ coi trọng, hôn nhân mỹ mãn, trái ôm phải ấp. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ nhân sinh. Phía ngoài trên bàn rượu, Trần Bội Bội dùng cánh tay đục đục Lý Bách Trương, hỏi, người có phải hay không vậy ao ước hắn a? Lý Bách Trương đương nhiên ao ước, cưới Triệu Linh Quân, trộm tiết ngưng nhi tâm, cùng Tần Uyển ở cùng một chỗ, còn có thể quang minh chính đại nạp người khác làm thiếp, thử hỏi ai không ao ước. Nhưng hắn trên mặt vẫn là lộ ra nghĩa chính ngôn từ chi sắc, nói, không ao ước, một chút đều không ao ước, mặc dù chúng ta quan hệ rất tốt, nhưng ta và hắn không giống, người gặp qua bên cạnh ta có khác nữ tử sao? Trần Bội Bội nói, cũng là, thật không biết các ngươi tính cách khác biệt như thế lớn là thế nào trở thành bằng hữu. Triệu Linh Âm cùng Minh Hà công chúa liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt cực độ khinh bỉ. Một bên khác, Tần Uyển nhìn qua dưới hiên dán hỉ chữ đại hồng đèn lồng, một mình uống một chén rượu, trong mắt ba quang lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì, đưa đi tất cả tân khách. Lâm Tú thở phào một cái, đi đến một nơi trước của phòng, cũng không có lập tức đi vào. Lần trước, cũng là dạng này trường hợp, thảm đỏ, đèn lồng, nến đỏ, liên tục Trạch Tử bố trí đều cơ hồ giống nhau như đúc, khi hắn đẩy ra cánh cửa kia thời. Điểm, gian phòng bên trong lại không có một ai. Lần này, Lâm Tú đẩy cửa phòng ra, che kín khăn cô dâu, mặc áo cưới nữ tử. Yên lặng ngồi ở bên giường, nhìn xem đạo thân ảnh kia, Lâm Tú tâm, hoàn toàn an định lại. Hắn đi đến bên giường, nhẹ nhàng nhấc lên khối kia vải đỏ, khăn cô dâu phía. Dưới nữ tử, gương mặt xinh đẹp xấu hổ, dùng e lệ ánh mắt nhìn xem Lâm Tú. Lúc này cảnh này, giật mình như mộng, cùng nàng ngượng ngùng ánh mắt đối mặt, Lâm Tú cảm thấy trong đời thiếu. Thốn kia một bộ phận, tại thời khắc này viên mãn. Đã từng vô cùng sợ hãi hôn nhân hắn, giờ phút này lại cảm thấy, đây là một cái. Chuyện tốt đẹp dương nào, hắn đem trên bàn hai con chén rượu lấy tới, cùng thải y riêng phần mình chấp. Chén, cánh tay vờn quanh, rượu trong ly vào cổ họng, hai người đối mắt nhìn. Nhau, ánh mắt đều có chút mê say. Thải y đem đầu dán tại Lâm Tú ngực, trong mắt có óng ánh chớp động. Lâm Tú nắm cả nàng eo thon chi, đưa nàng ôm, nhẹ nhàng đặt lên giường. Thải y nhắm mắt lại, trên gương mặt tươi cười đã tràn đầy ửng đỏ. Bên trong căn phòng ánh nến bỗng nhiên dập tắt, một lát sau, Lâm Tú cảm giác. Hắn phảng phất đi tới giang nam, gió xuân hiu hiu, ánh nắng ấm áp, trăm hoa. Đùa nở, trong mũi người thấy nhàn nhạt mùi thơm, bên tai có vô số chim chóc, tại. Vui sướng kêu to, cùng lúc đó, nội trạch nơi nào đó gian phòng. Triệu Linh Quân có chút bối rối từ trong phòng chạy đến, vội vàng phi thân lên. Biến mất ở mênh mông trong bầu trời đêm, cách chương.